Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, đây mới là ta tại phía Tây tiêu sái sinh hoạt. Khụ khụ, điều kiện gì? Nghe được Lam Phong này xấu hổ cùng nghi hoặc lời nói. Thanh Lang miệng há thật to, một bộ miệng trợn mắt ngốc bộ dáng. Hắn vừa mới nhiều như vậy điều kiện, kết quả đối phương vậy mà không biết hắn tại cái gì. Cái này tê quả thực là trần nhục nhã cùng vô sỉ a. Hắn đường đường thanh lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, thần vệ trên bảng cường giả, khi nào nhận qua dạng này đãi ngộ cùng vũ nhục. Cái này đáng chết ra hỏa cho là mình là tứ hoàng Tyrion liền không được sao? Liền có thể không nhìn hắn. Lão tử trong tay thế nhưng là nắm giữ lấy đủ để đem chọn tòa nhà san thành bình địa xa. Khống bom chốt mở, mẹ hắn. Giờ khắc này, thanh lang thật sự là bị tức đến không được. Uy, ta ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau đem sở hữu bom dẫn bạo đi. Ta thời gian đang gấp. Nhìn thấy thanh lang này tức giận bộ dáng, Lam Phong một mặt không nhịn được nói. Vừa rồi chỉ là một cái trùng hợp cùng ngẫu nhiên. Hy vọng thí thiên gia hỏa kia thật đem hắn sở hữu bom đều tháo dỡ đi. Lam Phong trong lòng âm thầm cầu nguyện, a cát. Chấm ngoặc kép, đang cùng hạ lưu kịch chiến thí thiên nhịn không được lần nữa đánh một nhảy mũi tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, bởi vì đột nhiên đánh một nhảy mũi duyên cớ. Thí thiên né tránh không kịp, một đạo lộng lẫy năng lượng quang tiễn dán hắn góc áo một bên bay qua. Đem hắn y phục chỗ cắt vỡ. Mẹ trái trứng, nếu để cho ta biết là ai ở thời điểm này nhắc tới ca. Ca không phải qua làm thịt hắn không thể. Nhìn lấy mình bị cắt vỡ góc áo một bên, thí thiên nắm chặt trong tay liệt hỏa tử thần hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng đến hạ lưu mà đi. Sát ý ngang dọc, uy, ta ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau đem sở hữu bom dẫn bạo đi, ta thời gian đang gấp. Nghe được Lam Phong câu nói này ngữ, thanh lang thật sự là bị tức đến không được. Ngọa tào, người mẹ nó coi là lão tử thật không dám đem bom dẫn bạo a. Thanh lang thần sắc dữ tợn, nhịn không được trong lòng gầm thét lên. Thanh lang, người mẹ nó đến ngu xuẩn không phải. Tứ hoàng Tyrion đại nhân muốn ngươi đè xuống xa. Khống bom cái nút, người mẹ nó tranh thủ thời gian theo a. Bọn lão tử đều vội vàng thời gian. Nhìn thấy thanh lang bộ dáng kia, lôi tứ hai tay cắm trước người. Nhạo báng nói, tuy nhiên vừa rồi thanh lang dẫn bạo một quả bom. Nhưng là lôi tứ đối với Lam Phong có thể nói là 100% địa tín nhiệm. Để tin tưởng Lam Phong gọi thanh lang làm như vậy tự nhiên là có hắn nguyên nhân. Thôi đi, con hàng này nha vừa mới còn Tyrion đại nhân sợ chết. Hiện tại Tyrion đại nhân gọi hắn đè xuống xa. Khống bom cái nút đem dẫn bạo. Kết liễu hắn mình ngược lại là sợ bức. Ha ha, người ta vốn chính là sợ. Bức nha, hắn nếu không phải sợ bức. Có thể ngay cả cái dẫn bạo xa, khống bom cũng không dám làm sao. Thôi đi, liền cái này bức hình dáng. Còn thanh lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, thần vệ trên bảng danh nhân đâu. Ta xem là sợ, bức còn tạm được. U Linh sát thủ đoàn lôi tứ thân vệ đội thành viên phụ họa diễu cật nói. Nghe được này mang theo ý chào phúng lời nói. Thanh lang sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi. Hắn sở dĩ không dám đè xuống điều khiển từ xa là bởi vì sợ đem nhà này cao ốc cho nổ. Ngay cả chính hắn cũng chết ở chỗ này. Con hàng này còn không có sống đủ đâu. Cũng không muốn ở thời điểm này chết. Mẹ, thanh lang ngươi ngược lại là nhanh theo a. Lão tử đều nhìn không được. Rất khác nhau lên chết chính là. Con mẹ nó có Tyrion chôn cùng. Cũng là chết cũng đáng. Angus tính tình nóng nảy vừa lên đến. Nhịn không được quát, thanh lang, người ngược lại là theo đi. Người cái này bom bạo không nổ tung vẫn là một chuyện khác đây. Yêu cơ nữ vương nhạo báng nói. Tuy nhiên thế cục trước mắt đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Nhưng là nữ nhân này tựa hồ không có chút nào lo lắng ý tứ. Tô Vô Phong trao mày. Trong mắt không để lại dấu vết nhìn về phía một bên đại sảnh lối ra. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp từ nơi này mau chóng rời đi. Không lời nói. Làm sao? Thanh lang, ta cho ngươi cơ hội cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi còn không dám. Nhìn lấy thanh lang này do dự bộ dáng. Lam Phong nhạo báng nói. Thanh lang đại nhân, ấn đi. Một bên liệt hỏa thần vệ đội thành viên cũng là tại cùng kêu lên quát. Tốt, đã các ngươi muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói. Thanh lang ánh mắt nhìn chằm chặp Lam Phong. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đều cho ta nổ đi. Theo thanh lang lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự đè xuống điều khiển từ xa bên trên sở hữu cái nút. Cùng chết đi. Điều khiển từ xa cái nút đè xuống. Thanh lang dày đặc thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Thế nhưng là, cả ngôi biệt thự, toàn bộ đại sảnh, trừ thanh lang dày đặc tiếng gầm gừ bên ngoài. Không có vang lên bất luận cái gì hắn tiếng nổ vang. Hô, thấy thế, Lam Phong tâm hơi khẽ thở phào một cái. Đối với thí thiên mang ra đánh kỹ thuật, con hàng này một mực duy trì hoài nghi. Bây giờ xem như hết thảy đều kết thúc. 333, chấm ngoặc kép, một lát sau, thanh thúy tiếng bạt tai vang từ Lam Phong thủ trưởng truyền ra. Cái kia mang theo nghiền ngẫm cùng trêu chọc lời nói quanh quẩn trong đại sảnh. Hoan nghênh mọi người đến tới địa ngục. Chúng ta chết, bị thanh lang bom cho nổ chết. Lam Phong trong lời nói mang theo nồng đậm châm chọc. Chết người muội a, bọn lão tử không là sống hảo hảo sao? Ta thao mẹ nó, không hổ là tứ hoàng Tyrant. Cái này bức giả bộ ta cho 10 điểm. Chấm ngoặc kép, chậc chậc, nguyên lai Tyrant đại nhân đã sớm chuẩn bị. Không hổ là trong nội tâm của ta thần tượng. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy chung quanh bình tĩnh hết thảy, thanh lang sắc mặt trắng bệch. Hắn biết mình thất bại, triệt để địa thất bại. Gia hỏa kia sở dĩ dám để cho hắn dẫn bạo chôn xuống bom. Trên thực tế sớm có dự mưu, đã sớm chuẩn bị. Trước đó chính mình sở dĩ có thể dẫn bạo một quả bom. Chỉ sợ cũng là tại gia hỏa này kế hoạch dự toán bên trong. Thế nhưng là, cứ như vậy chết ở chỗ này. Thanh lang hắn không cam tâm. Chỉ có liều mạng một lần thả mới có cái này đường ra. Động thủ, tràn đầy thế mà thanh âm từ xanh trong miệng sói truyền ra. Hắn không chút do dự bắt lấy trong tay AP cái tiến đánh lén đối Lam Phong bóp cò. Nghe được thanh lang lời nói, liệt hỏa thần vệ đội thành viên bọn người cũng là tại lúc này không có nghiêm túc địa bắt lấy trong tay A41 súng trường. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp bóp cò. Xùy kéo thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Hai cái thiểm quang đạn phân biệt từ lôi tứ cùng Lam Phong trong tay ném mạnh mà ra. Đem bọn hắn tầm mắt hóa thành một mảnh trắng xóa. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, tuy nhiên tầm mắt bị thiểm quang đạn tránh trắng. Nhưng là bọn gia hỏa này từng cái đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Hướng, về, sau rút lui đồng thời còn không quên bóp lấy súng trường cò súng. Khiến cho hỗn loạn tiếng súng trong đại sảnh vang lên. Bạch, tại thiểm quang đạn ném ra bên ngoài trong nháy mắt. Lam Phong thân thể liền hóa thành một đạo quỷ ảnh thẳng đến này rút lui liệt hỏa thần vệ đội mà đi. Mau lẹ như ảnh, tay phải hắn nơi tay vòng bên trên một vòng. Sau đó bỗng nhiên hất lên mà ra. Từng mai ngân châm giống như từng nhánh rời dây cung tiễn đồng dạng đối liệt hỏa thần vệ. Đội thành viên mãnh liệt bắn qua. Vô thanh vô tức, để tầm mắt bị tránh trắng bọn họ không có chút nào phát giác liền chui vào đến thân thể bọn họ bên. Trong, kết thúc bọn họ thanh âm, tại gào thét dưới ngân châm, hai tên liệt hỏa thần vệ đội thành viên im ắng ngã xuống. Giờ khắc này, Lam Phong tựa như xuyên toa u linh, nhạy bén địa tránh né rơi một số viên đạn, xuyên toa tại liệt hỏa thần vệ đội thành viên bên trong. Trong tay hắn long thứ giống như khát máu cỗ máy giết chóc. Thu gặt lấy sinh mệnh. Một bên lôi tứ cùng hắn thân vệ đội còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì. Liền hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy liệt hỏa thần vệ đội thành viên tại Lam Phong trong tay long. Thứ phía dưới im ắng ngã xuống. Vẻn vẹn không đến 5 giây thời gian. Liệt hỏa thần vệ đội thành viên liền tại Lam Phong vô thanh vô tức công kích phía dưới ngã xuống. Đây là một trận không có bất kỳ cái gì lo lắng đổ sát. Xú bà nương, thật sự là rất lâu không tiện đây. đem liệt hỏa thần vệ đội thành viên dễ dàng xử lý. Lam Phong thân thể còn giống như quỷ mị xuất hiện ở một bên yêu cơ nữ vương An Thi Hàm bên người. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, nghe được cái này tiếng nhạo báng âm. Yêu cơ nữ vương sắc mặt biến hóa. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ đối thanh âm ngọn nguồn vỗ qua. Lại bị Lam Phong xòe bàn tay ra dễ dàng đưa nàng ngọc thủ bắt lại. Lâu như vậy không tiện. Người cứ như vậy không kịp chờ đợi. Đem yêu cơ nữ vương ngọc thủ bắt lại. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ba, nháy mắt sau đó, Lam Phong nâng bàn tay lên mang theo lực lượng cường đại không có chút nào thương tiếc đập vào yêu. Cơ nữ vương này đầy đặn trên cặp mông, phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang. A, chấm ngoặc kép, Lam Phong một tát này quất đến thật sự là quá ra sức. Thật xinh đẹp, yêu cơ nữ vương tôi không kịp đề phòng địa chịu một chút. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng tràn đầy vô tận dụ hoặc rên rỉ thanh âm đến. Khiến cho đến người nhiệt huyết sôi trào. Huyết mạch dâng lên, thanh âm này ngược lại là hoàn toàn như trước đây đĩa. Cái kia a, nghe được yêu cơ nữ vương miệng bên trong truyền ra giống như bị đau giống như rên rỉ. Thanh âm, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Sau đó tại yêu cơ nữ vương kinh hô thanh âm bên trong một tay lấy nàng thân thể ôm lên. Biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này đây, Angus, Thanh Lang, Tô Vô Phong ba người này bị tránh trắng rơi tầm mắt tại thời khắc này rốt cục đến để khôi phục. Nhìn trên mặt đất ngã trong vũng máu liệt hỏa thần vệ đội thành viên thi thể. Tô Vô Phong, Thanh Lang, Angus ba trên mặt người đều là hiện lên một tia nồng đậm hãi nhiên cùng vẻ hoảng sợ tới. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, 10 tên liệt hỏa thần vệ đội thành viên liền bị miểu sát. Mà hết thảy này đều là bái Lam Phong ban tặng. Một bên Lôi Tứ cùng hắn thân vệ đội căn bản liền không có động thủ. Phải biết, thần vệ đội mỗi một tên thành viên đều là thực lực cường đại tồn tại a. Bọn họ mặc dù không có leo lên 108 thần vệ bảng, nhưng ở phía Tây Hắc Ám thế giới cũng là cường giả hạng nhất. Vậy mà liền khinh địch như vậy địa bị ngược sát, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Angus, Thanh Lang, Tô Vô Phong ba người ngẩng đầu lên nhìn đi về phía trước. Bọn họ ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ, con mắt trợn thật lớn, một mặt khó có thể tin, bởi vì cùng bọn hắn một đám yêu cơ nữ vương giờ này khắc này chính là một mặt say mê địa ôm tại nằm trên ghế salon Lam Phong trong ngực, giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Lam Phong một cái tay đặt ở yêu cơ nữ vương này còn như thủy xà đồng dạng trên bờ eo. Một cái tay khác trưởng thì là ôm yêu cơ nữ vương này trần lộ ra vai. Một mặt hưởng thụ cùng cao cao tại thượng. Đây mới là ra tại phía Tây Hắc Ám thế giới tiêu sái sinh hoạt a, mang theo nồng đậm cảm khái. Cùng hoài niệm thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.